Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chiến tử. Trên chiến trường bắt mắt nhất chiến sĩ là một cái cầm thạch truy long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Hắn thân cao tiếp cận 3 mét, trong tay gậy gỗ bên trên cột hòn đá có hài nhi lớn nhỏ. Vừa đánh vừa lui ở giữa. Hắn là long bộ lạc chủ lực, ba cái cầm thuẫn chiến sĩ vây quanh ở bên cạnh hắn, ngăn cản mãnh liệt tiến công. Oanh, mỗi một lần chùy vung xuống đều sẽ đánh cho một hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ lui lại một bước. Kia giàng cơ bắp bộc phát ra lực lượng, để nhìn xa xa đệ ngũ huyền đều sinh lòng hâm mộ. Kiếp trước thấy qua những cái kia tên cơ bắp, tại cái này to con trước mặt thực sự không tính là gì. Bá hạ, đi vòng qua, không muốn áp sát quá gần, đừng để hắn có cơ hội gần ta thân. Đệ ngũ huyền quyết định chủ động xuất kích, phòng ngừa hỏa bộ lạc càng nhiều thương vong. Hắn cùng cái khác đồ đằng khác biệt lớn nhất liền là di động năng lực, tới gần sau đánh ra đồ đằng lực lượng là hắn đòn sát thủ. Tiểu vương bát đã sớm nghĩ xông vào chiến trường, có đệ ngũ huyền mệnh lệnh, càng là không chút kiêng kỵ vọt tới trước. Chậm một chút, đừng quá để người chú ý, cẩn thận là cạm bẫy. Vừa đánh vừa lui long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, để đệ ngũ huyền cũng bắt đầu cẩn thận. Những người này bằng không liền là từng có huấn luyện, bằng không liền là trải qua đánh nữa đấu, mặc kệ là loại nào, đều muốn cẩn thận ứng đối. Siêu, đoạn mâu đột ngột từ khía cạnh tấm chắn hậu phương bắn ra. Đệ ngũ huyền chú ý tới đời thứ tư thủ lĩnh thân ảnh. Nghĩ đến hắn cũng chú ý tới cái này tồn tại cường đại. Tiểu vương bát chậm lại tốc độ, tận lực tại hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ bảo hộ bên trong tiến lên. Tới gần 10 mét, đệ ngũ huyền để hắn dừng lại. Ông, một đoàn đồ đằng lửa từ đệ ngũ huyền thể nội sinh ra. Lực lượng như vậy hắn khống chế lại so đồ đằng trong lửa bắn ra lực lượng càng thêm tinh chuẩn. Khuyết điểm là lực lượng nhỏ hơn một chút. Đỏ lam hỏa diễm xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt trước bắn, hỏa diễm trên không trung vặn vẹo, né qua hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, truy kích tại một cây đoàn mâu sau bắn về phía kinh khủng địch nhân. Răng rác, đoàn mâu bị long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ huy động thạch chùy đánh gãy. Hỏa diễm thì đột nhiên chiết xạ hướng phía dưới, bắn về phía địch nhân hạ âm. Tiệt quyền đạo công kích lý niệm cho tới bây giờ liền là dùng mình cứng rắn nhất địa phương đập nện địch nhân yếu ớt nhất địa phương. Đệ ngũ huyền mới mặc kệ phương thức chiến đấu như vậy phải chăng âm hiểm. Giống, chiến sĩ gầm thét. Hỏa diễm mặc dù bị hắn đồ đằng lực lượng ngăn trở, nhưng lực trùng kích vẫn như cũ rơi vào hạ thể của hắn. Đau đến hắn hai mắt nộ trừng, vằn vện tia máu. Đoàn mâu là đời thứ tư thủ lĩnh ném ra, chính hắn cũng theo sát phía sau. Thả người trước càng, ngân bạch tóc dài trên không trung bay múa. Mắt thấy hỏa diễm đắc thủ, đời thứ tư thủ lĩnh hai mắt ngưng tụ, lần nữa ra tốc, trong tay thạch mâu ra sức hướng về phía trước, đâm về yết hầu của địch nhân. Giống, long bộ lạc chiến sĩ chịu đựng đau đớn, ra sức bắt lấy thạch mâu. Răng rác, thạch mâu cứng rắn cây gỗ bị long bộ lạc chiến sĩ bẻ gãy. Đời thứ tư thủ lĩnh thân ảnh đều đi theo dừng lại. Lực lượng như vậy, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Hừ, đời thứ tư thủ lĩnh tức giận hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy cực nóng. Thân thể tiếp tục vọt tới trước, tay phải quơ lấy bên hông thạch đao, trở tay cầm đâm về to con dưới bụng. Phốc phốc, lần này địch nhân không thể bảo vệ tốt. Thạch đao cắm vào trong nhục thể, đau hắn toàn thân đồ đằng lực lượng đều đang run rẩy. Giống, tiếng giống to bên trong, long đồ đằng lực lượng bộc phát, hổ khiếu tiếng long ngâm chấn động đời thứ tư thủ lĩnh hai lỗ tai đau nhức. Lỗ tai bên trong ẩn ẩn có huyết sắc chảy ra. hắn lại không chịu lui bước, hai tay dùng sức vặn thạch đao, phốc phốc, vết thương mở rộng, máu tươi của địch nhân phun ra ngoài. Phía sau hắn đồ đằng chiến sĩ muốn lên trước, bị càng nhiều hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ ngăn lại. Đông, địch nhân dùng thạch chùy đem hung hăng nện ở đời thứ tư thủ lĩnh trên đầu. Nhìn đệ ngũ huyền trừng lớn hai mắt, phốp, đời thứ tư thủ lĩnh miệng phun máu tươi, nhưng hắn cũng không lui lại, ngược lại rút ra thạch đao, trong mắt tràn đầy kiên định chuẩn bị lần nữa tiến công. Ông, đệ ngũ huyền điều động đồ đằng lực lượng, trước một bước bắn về phía địch nhân trên mặt, đời thứ tư thủ lĩnh mượn to con ngăn cản hỏa diễm thời gian ra sức hướng lên ám sát. Phốp, cô cô cô, oanh, thạch đao đâm vào địch nhân cổ họng, máu tươi ừng ực xuất hiện, thân hình cao lớn ầm vang ngã xuống đất, địch nhân trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, phốp. Đời thứ tư thủ lĩnh lần nữa thổ huyết, khuôn mặt càng phát ra tái nhợt. Ô ô ô ô ô ô ô, hắn giơ lên thạch đao, hô lên, hỏa bộ lạc, vì hỏa bộ lạc. Sau đó, hắn chậm rãi quỳ rạp xuống trên chiến trường, đầu lâu buông xuống, dần dần không một tiếng động. Đệ ngũ huyền tâm lộp bộp một tiếng. Bất chấp gì khác thúc giục tiểu vương bát tiến tới đời thứ tư thủ lĩnh bên cạnh. Tóc trắng xóa lão chiến sĩ trong mắt mang theo chấp nhất. Gắt gao nhìn qua nằm trước người địch nhân. Hắn đã không có hô hấp. Chết rồi, lại chết một cái. Đệ ngũ huyền nghĩ đưa tay sờ qua đời thứ tư thủ lĩnh hai mắt. Nhưng mà hắn không có tay, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn. Cái gì đều làm không được. Theo địch nhân cường đại tử vong, long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ rốt cục hỏng mất. Hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ khi biết đời thứ tư thủ lĩnh chiến tử về sau, càng là cất phẫn hận truy kích, giết đến long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đánh tơi bời. Sinh sinh tử tử đều là chuyện bình thường. Ngươi đem nghỉ ngơi tại hỏa đồ đằng bên trong, trở về quê. Đệ ngũ huyền nói, để tiểu vương bát đem đời thứ tư thủ lĩnh thi thể kéo tới đồ đằng trong lửa. Để hắn trở về đồ đằng ôm ấp. Bình minh trước, chiến đấu đã kết thúc. Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ thừa dịp bóng đêm bỏ chạy một bộ phận. Còn lại mặc kệ là bỏ mình vẫn là trọng thương, đều bị hỏa bộ lạc chiến sĩ bêu đầu đối đãi. Bọn hắn tại cho hả giận. Đệ ngũ huyền cũng không có ngăn cản. Hắn mặc dù không thích dạng này dã man, nhưng hắn tìm không thấy ngăn trở lý do, cũng không có ngăn trở tâm tình. Nhật nguyệt đồ đằng bộ người toàn bộ quỳ sát tại hai bên, chờ đợi lửa cháy bộ lạc xử lý. Bọn hắn tự biết chạy trốn vô vọng. Cỗ này long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ bị tiêu diệt về sau, hỏa bộ lạc đem tiếp tục thống lĩnh cái này địa vực. Bọn hắn không chỗ ẩn trốn. Ô ô ô ô, nguyệt đồ đằng thạch thanh âm thông qua đồ đằng lửa truyền tới. Nàng đang cầu xin tha, hy vọng đệ ngũ huyền khoan thứ sự ngu xuẩn của nàng. Không để ý đến nhát gan hèn yếu nguyệt đồ đằng thạch, đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía nhật đồ đằng thạch. Ô ô ô ô, đệ ngũ huyền dùng bộ lạc ngữ hướng nhật đồ đằng thạch tra hỏi. Hỏi thăm hắn vì sao không nói lời nào. Nhật đồ đằng thạch cũng không nói gì, trầm mặc như trước lấy đúng. Cái này khiến đệ ngũ huyền tâm tình phi thường không tốt. Hắn thôi động tiểu vương bát đi hướng nhật đồ đằng thạch, chuẩn bị trước hướng hắn ra tay. Liền tại đây là bén nhọn xương tiếng còi vang lên, cấp tốc mà kịch liệt, có cường địch. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt nghe ra xương chạm canh gác đại biểu hàm nghĩa. Để tiểu vương bát từ bỏ nhật đồ đằng thạch, ngược lại hướng tiếng còi truyền đến phương hướng di động, kia là sa mạc phương hướng. Tại sáng sớm ánh nắng chiếu xuống, tiếp theo chi đội ngũ khổng lồ chính chậm rãi hướng về nơi này đi tới. Phía sau bọn họ cát bụi bay lên, thấy không rõ nhân số cụ thể, nhưng cái này thể lượng nhìn rất khủng bố. Đây là nơi nào tới địch nhân? Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc, trong chốc lát làm không rõ ràng thân phận của những người này. 500 người tại Trình Quân, dù cho mất đi đời thứ tư thủ lĩnh, bọn hắn y nguyên có thể đem hết thảy làm đâu vào đấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.